Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 283, Yểm Vương trở về, triệu hồi hỏa thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng của hồ ly tím vang vọng khắp Bắc Dã thành binh lính chấn động, dân chúng xôn xao là Yểm Vương điện hạ. Thì ra những yêu quái này đến đây là vì điện hạ, là để bảo vệ bọn họ. Một tiểu cô nương vừa CSN, xê mũi vừa cầm con dao nhỏ ngây thơ ngước lên hỏi phụ thân mình. Phụ thân, Yểm Vương điện hạ là thần tiên sao? Những con vật nhỏ này là đến để bảo vệ chúng ta ư? Nam nhân nước mắt lưng tròng, gật đầu lia lịa. Là đại tiên, những đại tiên này vì nể mặt điện hạ mà đến giúp đỡ chúng ta. Điện hạ chính là thần hộ mệnh của chúng ta. Đến cả các vị đại tiên trong núi cũng phải nể mặt ngài ấy. Vậy thì dân chúng Bắc Cảnh chúng ta an toàn rồi. Tiểu cô nương cũng phấn khích vô cùng nhưng lại nghiêng đầu khó hiểu. Nhưng mà vị tỷ tỷ có cái đuôi dài trên trời kia nói đến, phán quan là gì vậy ạ? Nam nhân cũng chẳng rõ phán quan là gì, nhưng đoán chừng cũng là thần tiên thôi. Yểm Vương điện hạ quả nhiên lợi hại, ngay cả thần tiên cũng chịu giúp ngài. Trên đời này thực sự có thần tiên sao? Binh lính và dân chúng trong Bắc Dã Thành đều kinh ngạc không nói nên lời. Trong lòng họ dâng lên niềm kính ngưỡng và cảm kích đối với Yểm Vương điện hạ. Không ít người vội chạy về nhà, ôm lấy bài vị trường sinh, khắc tên điện hạ ra cầu nguyện. Bài vị trường sinh là một loại bài vị dùng để thờ cúng người còn sống, mang ý nghĩa cầu chúc trường thọ, sức khỏe và bình an. Cùng lúc đó, trên đường dẫn quân tiến về phía Bắc, Yểm Vương điện hạ đang thúc ngựa đi đầu, bỗng nhiên cảm thấy mũi ngứa dữ dội, bên tai như có vô số âm thanh vang lên như sấm dậy. Ong ong ong, ong ong ong, Tiêu Trầm Nghiên chỉ cảm thấy có hàng vạn con muỗi đang kêu bên tai, đầu óc cũng muốn ong ong theo. Hắn nghe thấy vô số lời cảm tạ, cảm nhận được vô vàn niệm lực đang tụ về phía mình. Những niệm lực ấy mang theo lòng biết ơn và chúc phúc, hóa thành dòng ấm áp nuôi dưỡng thần hồn, tích lũy thêm công đức cho hắn. Dưới ánh mắt sững sờ của hắc giáp vệ, Tiêu Trầm Nghiên đột nhiên hắt xì một cái. Vương gia, Bách Tuế kinh ngạc hỏi. Tiêu Trầm Nghiên xoa xoa mũi, Bắc Cảnh có biến, Bách Tuế chấn động, nhưng ngay sau đó lại thấy Tiêu Trầm Nghiên khẽ cười, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Bắc Cảnh gặp biến cố sao vương gia còn có thể cười. Tiêu Trầm Nghiên lặng lẽ lắng nghe những tiếng cảm tạ và chúc phúc ấy, trong lòng dâng lên vô vàn cảm xúc. Đó là tiếng lòng của dân chúng Bắc Dã Thành, những người đã cùng hắn chống chọi suốt 10 năm gió tuyết. Hắn dù chưa đến Bắc Cảnh nhưng từ những âm thanh ấy, hắn đã có thể ghép lại bức tranh toàn cảnh. Dị tộc Thảo Nguyên xâm phạm biên giới, yêu quái núi Lạc Nguyệt liên thủ trấn thủ biên cương. Còn về vị phán quan mà dân chúng nhắc đến, chắc hẳn là tiểu nữ quỷ nhà hắn rồi. Bao nhiêu công đức, bao nhiêu niệm lực nàng đều đẩy hết về phía hắn. Rõ ràng là một tiểu quỷ thích so đo từng chút một. Vậy mà lúc rộng rãi lại khiến người ta phát sợ. Tiêu Trầm Nghiên hít sâu một hơi, chấn định tinh thần, trầm giọng nói. Bắc Cảnh đã khai chiến. Ảnh Miêu, tăng tốc. Hắn vỗ lên con mèo đen đang bám trên vai. Ảnh Miêu kêu một tiếng. Meo, lập tức vận dụng thần lực đẩy tốc độ hành quân lên mức tối đa. Đám binh lính nghe thấy hai chữ tăng tốc thì chiến ý bừng bừng. Nhưng sau đó sắc mặt ai cũng méo xệch. Lại trời, còn phải tăng tốc nữa sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ chỉ là những kẻ phàm nhân mà thôi. Bị kéo theo xuyên qua bóng tối, tốc độ trước đó đã đủ khiến họ muốn nôn mửa. Giờ mà còn tăng tốc nữa, e rằng vừa đặt chân đến Bắc Cảnh đã nôn ngay giữa chiến trường mất. Hắc giáp vệ cắn răng chịu đựng, lên đường, cùng lắm thì khi đến Bắc Cảnh bọn họ sẽ nôn thẳng vào mặt bọn dị tộc Thảo Nguyên kia. Ngoài Bắc Dã Thành, chiến sự không ngừng, nhờ có sự tham gia của yêu quái núi Lạc Nguyệt, quân tiên phong của Thảo Nguyên nhanh chóng bị tiêu diệt. Nhưng cục diện vẫn chưa được khống chế, bởi vì binh lính Tả Quân Doanh và đám yêu quái núi Lạc Nguyệt đều phát hiện một chuyện. Bọn Thảo Nguyên này thật sự không thể gờ. TCST, dù có chém thành thịt vụn, một lúc sau chúng lại có thể bò dậy ghép lại thành người như thể được nặn từ bùn đất. Tiêu diệt chúng bằng cách thông thường không thể giải quyết triệt đề. May mắn thay, dùng lửa đốt có thể làm chậm tốc độ tái sinh của chúng. Cứ thế, từng tốp binh linh thay phiên nhau xuất thành quét sạch quân địch, yêu quái Lạc Nguyệt Sơn cũng liên tục chém giết, kết hợp với lửa để tiêu diệt đám quái vật. Trận chiến này, từ lúc mặt trời mọc đánh đến tận hoàng hôn. Ngoài Bắc Giã Thành, tường lửa bốc cao, trong ánh lửa rực rỡ có thể thấy những vật thể đang chậm rãi co rút hợp thành từng khối. Đó là xác của quân Thảo Nguyên, chính xác hơn, 2 vạn quân Thảo Nguyên lần này đều là Vu Dũng. Những con rối ma quỷ bị luyện thành binh lính bất tử. Trên tường thành, Trường Mệnh cùng các binh lính hắc giáp vệ dùng tuyết lạnh lau mặt, đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi. Không ít người nắm chặt vũ khí đến mức da tay bị nứt toác, máu chảy đầm đìa. Đừng nói binh lính cảm thấy kiệt sức, ngay cả đám yêu quái núi Lạc Nguyệt cũng mệt mỏi không kém. Hồ Ly Tím thậm chí khàn cả giọng, không thèm giả giọng nữ nữa, lộ ra chất giọng trầm hùng của nam nhân. Đám quái vật này giết cũng không chết, đốt cũng không chết. Rốt cuộc là thứ quỷ quái gì vậy? Bên cạnh hắn có một thiếu nữ mặc hắc y, đôi mắt mang đồng tử dọc như rắn, chính là một con xà yêu, ở nơi này được gọi là Liễu Tiên. Bên cạnh còn có một lão tóc bạc, mắt lão hơi kém, khoát tay nói. Nhà Bạch gia chúng ta đánh nhau không giỏi, chiến công cũng không tranh được với các ngươi, chỉ có thể giúp chư vị trị thương thôi. Bạch gia chính là tộc nhím, Bạch Tiên Nhi không giỏi chém giết, hơn nữa thị lực cũng không tốt lắm, nhưng trong việc trị liệu thì họ lại có chút thần thông. Đang nói chuyện, một con chuột xám lớn từ xa lao vút lên tường thành, hóa thành một trung niên dáng vẻ nhếch nhác, lưng hơi còng. Đôi mắt láo liên, gãi đầu gãi tai nói. Ta vừa đi hôm qua, ôi chao, lại có một đám quái vật đang kéo tới bên này, ít nhất cũng phải 1 vạn con. Dưới tường thành, một nhóm tiểu yêu đang củng cố bức tường lửa, toàn là tiểu hoàng bì, trồn và tiểu hồ ly. Nói về hòa thuật, trong đám yêu quái tham chiến lần này, chỉ có hoàng tộc và hồ tộc là tinh thông nhất. Nhưng lúc này, một con hồ ly tím cũng đang cau mày lo lắng. Hầy, cứ tưởng trên trời rơi xuống bánh bao, ai ngờ bánh bao này nóng bỏng tay quá. Hắc xà liếc mắt nhìn hắn, lưỡi rắn lành lạnh phun ra một câu. Người chê nóng thì cứ đưa âm văn công đức ra đây, ta không chê. Lão nhím và lão chuột cũng sáng mắt lên, hồ ly tím đảo mắt, khinh bỉ. Mụ rắn cái nhà ngươi, nằm mơ đi. Giữa lúc mấy con yêu quái còn đang đấu khẩu lẫn nhau, một nam nhân cầm trường kích bước tới. Ném qua mấy túi rượu, ngắn gọn 2 chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ, 4 yêu nhận lấy bầu rượu, đều rất khách sáo. Hồ ly tím cười nheo mắt, Trường Mệnh thống lĩnh khách sáo rồi, tất cả cũng là vì Yểm Vương Điện Hạ mà thôi. Trường Mệnh gật đầu, sau một ngày cùng nhau vào sinh ra tử, sớm đã không còn ngạc nhiên như ban đầu. Chỉ là hắn nhìn mỹ nhân diện mạo của hồ ly tím, lại nghe giọng nói nam tính của hắn. Trong lòng có chút khó chịu. Chư vị tiết gia, có ai biết kẻ địch của chúng ta là gì không? Thành thật mà nói, binh lính của hắc giáp vệ đều là những kẻ can đảm không sợ chết. Nhưng điều kiện tiên quyết là kẻ địch cũng phải là con người, là thứ có thể bị đau thương gờ. TCST, lần này đối mặt với 7 quái vật bí ẩn, nếu không nhờ yêu quái của núi Lạc Nguyệt ra tay, sợ rằng lòng quân đã sớm tan rã. Giữ vững được tới giờ phút này đã là khó khăn lắm rồi. Mọi người đều tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Có người còn cười nói rằng, có đại tiên ở Bắc Giã Thành tương trợ, trận chiến này chắc chắn sẽ thắng. Nhưng cái cảm giác bất an ấy ai cũng hiểu rõ. Sự mệt mỏi của đám yêu quái, tất cả đều nhìn thấy trong mắt. Hồ ly tím nhíu mày lắc đầu, trong lòng có chút tiếc nuối. Vị nữ quỷ đại nhân kia chắc chắn biết rõ lai lịch của đám quái vật bất tử ấy. Nếu không đã không xuất hiện vào thời điểm then chốt này, lại còn bảo bọn họ tới trợ giúp Bắc Giã Thành. Lúc này, lão nhím chậm rãi mở miệng, lão phu thấy bọn chúng giống như những con rối do tà thuật tạo ra. Tộc nhím am hiểu dưỡng sinh, bởi vậy lão nhím này là kẻ sống lâu nhất trong đám yêu quái, sống lâu thì đương nhiên kiến thức nhiều. Không lâu trước đây, có tộc nhân của ta chạy về từ Thảo Nguyên, nói rằng tình hình nơi đó cực kỳ bất ổn, sinh cơ cạn kiệt. Châu ngựa chết sạch. Có thứ gì đó đang cướp đoạt sinh cơ của vạn vật. Ta nghĩ rằng dị biến ở Thảo Nguyên chắc chắn có liên quan đến đám quái vật này. Trường Mệnh cau mày, Bắc Giã Thành vẫn luôn có liên hệ với Kinh Thành. Hắn đương nhiên biết rõ tình hình xảy ra ở đó. Chỉ là những chuyện này chưa được công khai với dân chúng, tránh gây ra hoảng loạn. Chư vị có từng nghe đến Vu tộc, nghe đến 2 chữ, Vu tộc, sắc mặt tất cả yêu quái ở đây đều thay đổi. Trong mắt tràn đầy kiêng kỵ và sợ hãi. Vu tộc và yêu tộc có cùng nguồn gốc, mà Vu tộc lại có tiếng hơn hẳn. Có thể nói, Vu tộc vốn có thiên tính khắc chế yêu tộc. Lão Nhím lo lắng, xem ra nhân gian thực sự đã xảy ra chuyện rồi, Vu tộc đã quay trở lại ư? Hồ Ly Tím nghiến răng. Nếu là thủ đoạn của Vu tộc thì e rằng chúng ta cũng không có cách phá giải, chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Lão chuột sợ hãi, nhưng phải gắng gượng đến bao giờ? Hắc xà hừ lạnh, đồng tử dọc lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Vu tộc xuất thế, nhân gian sẽ đại loạn, nhưng cũng chính là cơ hội của chúng ta. Cơ hội đang bày ra trước mắt, kẻ nào sợ chết thì cuốn xéo về núi đảo hang trốn đi. Loài rắn vốn hung hãn, hiếu chiến, không sợ uy HP, nghe vậy Hồ Ly Tím cũng bốc lên ý chí chiến đấu. Cái con rắn cái này đúng là một mối uy HP, hắn nhất định phải nỗ lực biểu hiện hơn nữa, sau này mới có thể giành được chỗ đứng bên cạnh Yểm Vương Điện Hạ. Còn ở chỗ nữ quỷ đại nhân, đã có hồ tiên nữ mặt dày kia bám theo rồi, hắn đã chậm một bước, cơ hội lần này tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Khi lòng dạ các yêu quái còn đang mỗi kẻ một ý, bỗng nghe một tràng tiếng chấn động dày đặc từ xa truyền đến, là một đại đội kỵ binh đang phóng ngựa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là đợt quân thứ hai của Vu Dũng từ Thảo Nguyên đã kéo đến. Dưới tường lửa, những Vu Dũng bị giết lúc trước còn chưa kịp tụ hợp hồi sinh, giờ lại kéo đến một đám lớn, chỉ nghe động tĩnh cũng đủ biết số lượng không ít hơn đợt đầu là bao nhiêu. Tất cả yêu quái và binh lính đều trầm xuống, hít sâu một hơi, chuẩn bị chiến đấu. Trường Mệnh và các binh lính nhanh chóng xuống thành, xoay người lên ngựa, sẵn sàng liều chết. Ngoài thành, tường lửa kéo dài 100 mét, từng lớp xếp chồng. Kỵ binh Vu Dũng đã xuất hiện ở lớp hỏa tuyến ngoài cùng, tiếng vó ngựa vang rền. Ngay khi kỵ binh Vu Dũng đầu tiên vượt qua bức tường lửa, Trường Mệnh giơ cao trường kích, tiếng giết còn chưa kịp thốt ra, bóng tối đột ngột giáng xuống, một nam nhân xuất hiện như ác ma bước ra từ vực sâu. Hắn vung trường kích nhuốm máu chém Vu Dũng thành hai mảnh, thi thể chưa kịp rơi xuống đất đã bị nghiền nát thành tro bụi. Nam nhân cắm mạnh trường kích xuống đất, kết ấn, lệnh triệu hồi hỏa thần, bày đại trận vây khốn toàn bộ Vu Dũng. Hắn xoay người nhìn về phía mọi người, trong khoảnh khắc ấy, tất cả binh lính Bắc Dã Thành đều chấn động. Dù chưa thấy rõ khuôn mặt, nhưng thân ảnh ấy, mọi binh lính phương Bắc không ai có thể quên. Hắc giáp vệ, nghe lệnh. Toàn quân nghiêm trang, rút đao, tất cả binh lính, theo bản vương, giết, cách chương.